Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phất Y trước kia rời giường. Sau khi rửa mặt, đổi thân sạch sẽ y phục, ở trước cửa tiểu điếm ăn no nê về sau, nhanh chân hướng Trường An thành Tây Bắc đi đến. Ngay tại thành Tây cách đó không xa, có một mảnh hành dinh, vốn là Trường An 6 vệ một trong Trường An tả vệ hành dinh. Bất quá, theo huyền cơ đài đến, nơi đây đã thành huyền cơ đài thiết lập tại Tây Bắc Nam Châu tổng quản hành dinh. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Triệu Phất Y đi vào hành dinh bên ngoài, hướng thủ vệ quân sĩ đưa lên công văn về sau, liền có người mang theo hắn một đường hướng trung quân đi đến. Ngay tại trung quân đại trướng bên ngoài, đã đứng 20-30 người, trong đó có mấy cái là hắn nhận biết, chính là toàn chân nhất mạch bị chiêu mộ đệ tử. Ngoài ra còn có 1-20 vị, xem thấu lấy cách ăn mặc, đều không phải trong quân người, không phải tu hành môn phái đệ tử, chính là võ lâm đại phái môn đồ. Chẳng biết tại sao, đều tụ ở đây, ha ha. Ngươi tới ngược lại là đúng giờ. Mọi người ở đây bên trong, Liên Thành quân đang đứng ở trong đó, một chút nhìn thấy Triệu Phất Y tới, cười lớn chào đón. Đây không phải còn chưa tới thời gian a? Triệu Phất Y mỉm cười, chắp tay một cái nói, toàn chân nhất mạch môn nhân lần này mặc dù nhận chiêu mộ, nhưng dù sao cũng là môn phái đệ tử, không phải quân lữ bên trong người. Chỉ cần lúc có sự hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, không cần mọi chuyện đều muốn dựa theo quân pháp. Nói ví dụ như, ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, có thể ở hành viên doanh trại qua đêm, cũng có thể chính mình tìm kiếm chỗ ở. Bất quá, toàn chân nhất mạch trong mọi người, phần lớn đều đối Trường An không quen, cũng liền lưu tại hành dinh, Triệu Phất Y tự có chỗ ở. Lúc này mới về Trường An thành qua đêm. Ha ha, ta nhìn sư đệ mặt sắc thái vui mừng, không phải là gặp được việc vui gì à? Hai người phiếm vài câu, Liên Thành quân thuận miệng nói, sư huynh, ngươi gần nhất bắt đầu cho người ta đoán mệnh sao? Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, nhịn không được nói, ha ha, xem ra thật là có. Liên Thành quân lông mày nhướng lên, cười cười, tiếp lấy lại nói ra, chúng ta toàn chân nhất mạch chính là đạo môn đích truyền. Cái gì tử vi đấu sổ, áo gà thịt tướng thuật đều muốn học thượng một chút, vạn nhất ngày nào hành tẩu giang hồ, cũng là sống tạm mua bán. Làm sao, sư đệ chưa từng học qua a? Ha ha, Triệu Phất Y không còn gì để nói, ngay tại hơn một năm trước, hắn còn không biết trên đời này có tu hành sự tình, làm sao có thể đi học coi bói bản sự. Chờ hắn biết rõ chuyện này thời điểm, đã lâm vào trùng điệp nguy cơ, lại thế nào khả năng có thời gian đi học đoán mệnh. Đúng, đến cùng là việc vui gì? Liên Thành quân tiếp lấy lại hỏi, nói thật, tiểu đệ cùng người đính hôn. Triệu Phất Y cũng bộc trực nói, a. Liên Thành quân lông mày nhướng lên, không nghĩ tới thế mà lại là chuyện này, hiếu kỳ hỏi, đến cùng là cái nào một nhà cô nương? Cái này, Triệu Phất Y vốn định nói thẳng, thế nhưng là trong đầu nhất chuyển, việc này còn không có cho Hách Trường Phong bẩm báo, ngược lại không tốt trước nói, liền trần chờ, vị huynh đệ kia ngược lại là thật nhanh tay chân, thế mà nhanh như vậy liền đính hôn. Ngay tại Triệu Phất Y một do dự công phu, bên cạnh một vị mặt vàng đại hán chen vào nói ra. Nguyên bản ta cũng dự định cùng người đính hôn, đáng tiếc đi quá gấp, không có cách, mấy người việc nơi này, trở về lại đính hôn đi. Triệu Phất Y quay đầu, thật sâu nhìn người này một chút, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình. Lần này hành động ngàn vạn lần đừng có cùng người này đồng hành. Căn cứ hắn hai đời kinh nghiệm, mọi thứ nói ra cùng loại với, lại làm cuối cùng một phiếu. lần này trở về liền đính hôn. Tám thành đều không thể quay về. Chư vị tiên sinh, mời vào chướng đi, đại nhân cho mời. Mặt vàng đại hán nói qua không lâu, liền gặp đại chướng để lộ. Một tên giáo úy từ đó đi tới, nhìn đám người một chút, lên tiếng nói, đám người lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ hướng đại chướng đi đến. Triệu Phất Y cũng đi theo trong đó, tiến vào đại chướng về sau. Triệu Phất Y ánh mắt liếc nhìn một lần, phát hiện trong đại chướng cực kỳ rộng rãi. Trong đó, chỗ sâu nhất bày biện ba bàn lớn án, đằng sau phân biệt vào chỗ một người. Trong đó, ở giữa mà ngồi chính là Huyền Cơ Đài Tây Bắc Hành Dinh Tổng Quản, Tây Bắc Tiết Độ Sứ An Như Sơn. Tại hắn tay trái bên cạnh thì ngồi Huyền Cơ Đài Tây Bắc Hành Dinh Phó Tổng Quản, Tây Bắc Binh Mã Làm Sử Minh Viễn. Bên phải bên cạnh thì ngồi Toàn Chân Nhất Mạch Nữ Chân Nguyên Dọn Đường Dài. Trừ ba người này bên ngoài, tại đại trướng hai bên còn ngồi 20-30 viên lão tướng, lớn tuổi nhất đã 50-60 tuổi, tóc hoa râm, nhỏ tuổi nhất mới chỉ 20-mấy tuổi, từng cái sát khí lẫm liệt, nhìn đều không phải dễ cùng với bối. Tham kiến An Tổng Quản, Sử Phó Tổng Quản. Đám người cùng một chỗ thi lễ, miễn lễ. An Như Sơn tiếng như hồng trung, chấn động đến trong đại trướng ông ông tác hưởng. Người này thoạt nhìn dáng người to béo, thậm chí so Hách Trường Phong còn béo ra không ít, có chút đi lại không tốt dáng vẻ. Thế nhưng là cái này há miệng ra, liền hiển lộ ra không tầm thường tu vi đến. Chư vị đều là Toàn Chân Đạo, Linh Quan Giáo, Hoàng Sa Phái đệ tử kiệt xuất, cũng là Thái Tử Điện Hạ hết lòng cao thủ. An Như Sơn một câu nói, liền đem đám người thân phận đều điểm ra đến. Triệu Phất Y thế mới biết những người khác lai lịch. Linh Quan Giáo cũng là đạo môn chi nhánh, bất quá lại không có quan hệ gì với Toàn Chân Đạo, chính là Mao Sơn nhất mạch truyền thừa. Nghe nói công pháp quỷ dị cùng bình thường đạo môn truyền thừa khác biệt. Về phần Hoàng Sa Phái thì là Tây Bắc Nam Châu trong chốn võ lâm thế lực cấp độ bá chủ, cũng đã mấy trăm năm truyền thừa, trong môn phái nội tình thâm hậu, liền tông sư cấp cao thủ, nghe nói cũng không chỉ một vị. So Triệu Phất Y truyền thừa Thương Long Môn, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, cái này hai phái mạnh hơn, cùng Toàn Chân Đạo so ra, vẫn là không kém biết một bậc. Thái Tử Điện Hạ mặc dù nói các ngươi tốt, nhưng là trong quân nhìn chính là thực lực, nhìn không phải thanh danh. An Như Sơn nói tới chỗ này, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tiếp lấy lại nói ra, tại ta dưới trướng nghe lệnh, đầu tiên muốn chứng minh năng lực của mình, sau đó mới có thể an bài chức vụ. Sau đó, Sử Tổng Quản sẽ cho mỗi người các ngươi phân công một kiện nhiệm vụ, làm tốt liền có thượng đẳng chức vụ, làm được chênh lệch chính là hạ đẳng chức vụ. Nếu là làm không được, vậy liền mời trở về đi. Tây Bắc Hành Dinh dù lớn, lại dung không được một cái phế vật. Mấy câu nói đó mở miệng, Triệu Phất Y trong lòng chính là khẽ động. Thái tử Giang Mai trăm phương ngàn kế đem người từ tất cả thế lực lớn bên trong lấy được. An Như Sơn mấy câu nói đó lại ẩn ẩn có đem người chạy trở về ý tứ. Hẳn là hai người này không hợp nhau a. Còn không cho hắn suy nghĩ nhiều, Sử Minh Viễn liền đã xuất ra một cuốn sách sách, bắt đầu gọi đám người tính danh, từng cái phân công nhiệm vụ. Thời gian không lâu, liền gọi vào Triệu Phất Y trên đầu. Triệu Phất Y, Sử Minh Viễn đang chỗ ngồi gọi vào. Triệu Phất Y nghe được tiếng kêu, vội vàng bước nhanh trong đám người đi ra, đi vào Sử Minh Viễn trước người. Thành Bắc Kinh Hà Trảm Long Đài, Sử Minh Viễn đưa cho hắn một phong thư, phía trên dùng sáp bịt lại ngùm, bên trong có nhiệm vụ lần này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tuân mệnh. Triệu Phất Y gật gật đầu, cầm thư lui ra. Lại qua thời gian đốt một nén hương, toàn bộ nhiệm vụ phân phối hoàn tất,